Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 201, giết Hạ Vô Thần tâm tư. Hà phủ, Tường Vân, theo địch nhân lui bước. Kiếp sau quãng đời còn lại ngộ đạo trúc linh, nhường toàn bộ rừng trúc điên cuồng chập chờn. Ta cũng không tiếp tục là cái kia bị người bắt nạt trúc. Ta ngộ đạo, trưởng thành. Ngộ đạo trúc linh nói thầm, giống như âm thanh không phải âm thanh tại trong rừng trúc truyền bá. Sau đó lâm vào hồi lâu trầm mặc, đột nhiên bắt đầu chập chờn lên, phảng phất giống như là điên cuồng, tự ti, phảng phất không thể tin được hình tượng của mình. Lên tường Vân Hà An, nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt ngơ ngác, quả thực bởi vì trước mắt cùng lúc trước phong cảnh như vẽ rừng trúc, hoàn toàn không đồng dạng. Nơi này trải qua cái gì? Hạ An ánh mắt hơi ngẩn ra. Những người khác liếc nhau một cái. Trước mắt một màn, quả thực cùng lúc trước tạo thành tươi sáng so sánh. Linh khí mỏng manh, chân ý tản mát. Quan trọng nhất là, nguyên bản phong cảnh như vẽ rừng trúc. Này thời gian ngốc một mảng lớn. Lá trúc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại cành trúc. Nghe ngộ đạo trúc linh cảm giác tốt đẹp thanh âm. Hạ An trong lòng có chút buông lỏng, tối thiểu, ngộ đạo trúc linh ngược lại không có xảy ra vấn đề gì liền tốt. Trầm mặc thật lâu, điên cuồng chập chờn ngộ đạo rừng trúc, trong lúc nhất thời, bạo phát ra mãnh liệt nghi hoặc, ta ngốc rồi, ta thật ngốc, ô ô, vậy ta không phải so cái kia lão ngốc còn xấu. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo trúc linh phảng phất không thể tin được lời nói. Nhường Hạ An theo bản năng nhìn thoáng qua Hà Chấn Nam. Lúc này, Hà Chấn Nam trên đầu, phía trước đã rơi mất rất nhiều tóc, hoàn toàn một bức kiếp trước chương trình trung niên vượn đồng dạng. Thậm chí còn có hướng về sau ngốc xu thế. Cẩm Sắt cũng là sắc mặt cổ quái nhìn về phía Hà Chấn Nam đỉnh đầu. Ngộ đạo trúc linh có phải hay không nói cái gì? Hà Chấn Nam nghênh đón Hạ An ánh mắt. Đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hạ An còn chưa mở lời, nghĩ đến như thế nào uyển chuyển nói ra, thế nhưng là Cẩm Sắt một câu, lại là nhường hắn từ bỏ ý nghĩ này. Nó nói, nó ngốc, so lão ngốc còn xấu. Cẩm Sắt bản năng đáp lại một câu, không có cái gì tình cảm lời nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam theo bản năng sờ soạng chính một cái đỉnh đầu. Hắn cảm giác mặc dù không có rõ ràng nói ai. Nhưng hắn khẳng định đây chính là đang nói chính mình. Trúc Linh, nói chuyện, thật là tốt nghe. Hà Chấn Nam sờ lấy đầu của mình. Trên mặt toát ra một tia im lặng. Nói hắn ngốc, hắn có thể tiếp nhận. Dù sao, biến ngốc liền mạnh lên. Có thể nói lấy lão ngốc còn xấu. Chính là một cái khác phương diện ý tứ. Ý tứ này, đơn giản chính là thân người công kích. Bất quá, Hà Chấn Nam cảm thụ. Ngộ đạo trúc linh là không muốn đi cân nhắc. Lúc này nó cũng cảm giác tự mình rất khổ cực. Ngẫm lại ra đời long đong. Từng cái nghĩ chặt mình người. Nhìn nhìn lại bây giờ. Cảm thụ được tường vân bên trong. Linh khí thiếu thốn. Nguyên bản tươi tốt lá trúc. Chỉ còn cành trúc. Nó rốt cuộc khống chế không nổi. Oa oa khóc lớn. Bi thương cảm xúc. Tại tường vân phía trên không tự chủ bộc lộ mà ra. Nhưng đột nhiên ở giữa, ngộ đạo trúc linh phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên không còn chập chờn, mà là bắt đầu hội tụ chân ý, tạo thành một đạo vẫy tay. Chỉ là cái này một đạo vẫy tay cùng lúc trước so sánh, hiển nhiên suy yếu không chỉ một điểm nửa điểm. Tại Hạ An hơi nghi hoặc một chút ánh mắt dưới, cái này vẫy tay đưa về phía lục trúc, chớ phản kháng. Hạ An nhìn xem lục trúc muốn lên đan hòa. Dồn dập mở miệng, lục trúc nghe vậy, cũng là lập tức phản ứng lại, ngừng vận dụng đan hỏa thanh âm, mặc cho kia một đạo vẫy tay, tại trước ngực của mình lục lọi một cái, mặc dù khó chịu, nhưng là cũng may, tìm tòi thời gian cũng không tính dài, theo kia một đạo vẫy tay tìm tòi đến cái gì, cũng liền đình chỉ, mà là nâng một cái viên cầu, theo lục trúc trong ngực xuất hiện, phảng phất có nhiều nghi ngờ, dò xét. Hạ An cũng là có chút hiếu kỳ, ngăn lại cái khác muốn mở miệng người. chỉ là yên lặng nhìn xem Ngộ Đạo Trúc Linh nâng cái kia so nắm đấm hơi nhỏ một chút bóng. Nhân đan, vừa mới Lục Trúc luyện chế một cái nhân đan, tại Hạ An dò xét phía dưới. Cái gặp kia vẫy tay trọng trọng đem người đan bóp nát. Sau đó trực tiếp vung ra trên mặt đất. Sau đó, nhân đan chậm rãi hóa thành một đạo óng ánh sáng long lanh thủy tinh bột phấn, bắt đầu tứ tán trên không trung. Bất quá, tại tứ tán không trung về sau, trong nháy mắt bị một chút cành trúc hút vào trong đó. Hoặc là chính là bị thổ địa hút vào trong đó. Một màn này, ngược lại để Hạ An ánh mắt có chút lăng thần. Đây là đem người đan là phân bón. Hạ An nhìn trước mắt một màn, người đan dược hiệu cho dù tốt, hắn cũng sẽ không ăn. Nhưng trước mắt Ngộ Đạo Trúc Linh hiển nhiên không có nhiều như vậy coi trọng. Một cái nhân đan dung nhập bóp nát, bị cành trúc hấp dẫn, bị thổ địa hấp thu. Thế mà nhường hắn nhìn xem một chút cành trúc, bắt đầu mọc lên một tia chồi non. Ta quá khó khăn, ô ô ô, còn có hay không? Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo Trúc Linh mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hiển nhiên đối với mình ngốc sự thật, có chút đón chịu không được. Bất quá lần này ngược lại là nhìn thấy hy vọng. Vẫy tay bắt đầu lại đưa về phía Lục Trúc. Tạm thời không có. Cái này đồ vật rất chân quý. Một hồi ta nhường Lục Trúc cho ngươi thêm luyện một cái. Hạ An nhìn xem Ngộ Đạo Trúc Linh bộ dáng. Lục Trúc cái luyện một cái nhân đan. Liền đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên cũng là cực kỳ hao tổn tâm thần. Bất quá. Trọng yếu nhất chính là. Hắn muốn bắt lấy cái này đồ vật. Cùng Ngộ Đạo Trúc Linh biện pháp quan hệ. Hạ An hướng phía cả đám nháy mắt. Ngộ Đạo Trúc Linh sau khi nghe, toàn bộ rừng trúc lại một lần nữa bi thương tràn ngập. Bất quá, Hạ An nhìn trước mắt, minh bạch đêm qua chiến đấu, cũng không có ảnh hưởng đến Ngộ Đạo Trúc Linh căn bản. Cũng không có tại Tường Vân trên ở lâu, mà là ly khai Tường Vân. Dù sao, hắn còn có một người phải giải quyết, đó chính là Hạ Vô Thần. Lục Trúc, còn có mấy cỗ thi thể. Người có thể luyện, liền luyện đi. Hạ An trước đó đối với Lục Trúc nhân đan không phải rất cảm mạo. Nhưng bây giờ lại là hắn cùng Ngộ Đạo Trúc Linh cầu nối. Mà lại Ngộ Đạo Trúc Linh hiển nhiên đối với có phải hay không nhân đan. Căn bản không quan trọng. Cái này đối với Ngộ Đạo Trúc Linh tới nói. Khả năng chính là phân bón hoa. Được rồi, tộc trưởng. Ta hiện tại liền đi luyện một cái. Lục Trúc khẽ gật đầu. Hạ An gật đầu ngẩng đầu nhìn một cái phương đông hào quang. Có thể hắn ánh mắt cùng sắc mặt. Lại là có chút nặng nề. Hạ Vô Thần. Chấm ngoặc kép. Hạ An trầm ngâm. Luôn bị một người như vậy nhìn chằm chằm. Quả thực nhường hắn rất nổi nóng. Tộc trưởng. Hạ Vô Thần thời khắc mang theo mấy tên dung huyết. Hà Chấn Nam giấu giếm nói một cái. Hiển nhiên cũng là đoán được Hạ An một chút tâm tư. Nếu không ta thử ám sát một cái. Trần Chính không có mang quỷ diện. Yên lặng đứng tại một bên. Đột nhiên mở miệng. Ám sát là có thể. Bất quá. Không cần ngươi xuất thủ. Hạ An lắc đầu. Nhìn thoáng qua kim ô dâng lên. Trên mặt của hắn toát ra một tia tàn nhẫn. Xác thực. Hắn thực lực bây giờ chỉ có Tráng Hà lục phẩm. Mặc dù cũng coi là một phương tiểu cao thủ, nhưng lấy Tráng Hà lục phẩm thực lực, giết Hạ Vô Thần hiển nhiên rất không có khả năng. Có thể hắn còn có một cái có địch khôi lỗi, vốn là chuẩn bị tối hôm qua dùng. Bất quá, hiển nhiên Hạ Vô Thần có này một kiếp, hắn chuẩn bị phải dùng một chiêu như thế nào nói nếm thử ám sát một cái. Bất quá, vô địch khôi lỗi phóng thích, không thể quá xa. Cái này khiến hắn trầm ngâm hồi lâu. Động tâm tư, những người khác nhìn xem Hạ An suy nghĩ. Cũng không có quấy rầy. Việc này ta đến an bài. Lão tộc trưởng ngươi tu luyện đi. Các ngươi cũng đi tu luyện. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái lão tộc trưởng. Lại liếc mắt nhìn Cẩm Sắt cùng Hà Tấn Đông. Được, Hà Chấn Nam cùng Cẩm Sắt. Hà Tấn Đông gật đầu. Mà Hạ An thì là ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Sau đó mang theo Trần Chính bước ra Hà Phủ, một đường hướng Bắc, không làm chút nào dừng lại, ra Hạ Đô, đi tới Hạ Hoa Sông. Mặc dù tối hôm qua Hà Phủ chỉ là giao chiến một hồi, nhưng là rất nhiều gia tộc ánh mắt là biết rõ Hà Phủ ngày hôm qua trải qua cái gì. Hà An mang theo trước đó giả chết Trần Chính ra khỏi thành. Hành tung một cái liền bị rất nhiều người biết rõ. Dù là chính là tối hôm qua đi Hà ra 6 tên dung huyết, cũng là biết rõ. Hà An ra khỏi thành, mang theo Trần Chính, nhóm chúng ta, chấm ngoặc kép, một tên dung huyết cảnh trầm mặc một cái mở miệng, mà 6 tên ngồi cùng một chỗ dung huyết cảnh, một cái sắc mặt 10 điểm tái nhợt người, lại là lắc đầu, Hà gia không thể động, nhóm chúng ta bị Hạ Vô Thần lừa, Hà gia tộc trưởng cũng còn không có xuất thủ, lại xuất thủ, đoán chừng nhóm chúng ta đều phải chết. Mà lại Hạ Vô Thần cùng Hà gia có thù mới đúng. Lúc này, Lỗ Chảy là xem minh bạch, Hạ Vô Thần không có lưu người. Vậy liền mang ý nghĩa quan hệ không tốt. Chỉ là bọn hắn trưởng khống tin tức chậm một chút, phản ứng cũng là chậm một chút. Thụ kia kinh khủng thiên kiêu một kích, trong cơ thể hắn đại thành chân ý, chỉ có thể coi là miễn cưỡng áp chế. Mà cái khác dung huyết trầm mặc, Vô Ưu phủ. Hạ Vô Ưu nhận được Hà An ra khỏi thành tin tức, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Hà An ra khỏi thành, vì sao? Hạ Vô Ưu có chút nghĩ không thông. Hẳn là chờ nhóm chúng ta, hoặc là nói Hạ Vô Địch, lại hoặc là chính là chờ nhóm chúng ta cùng Hạ Vô Địch. Hoàng Trấn ngược lại là như có điều suy nghĩ mở miệng, kia nhóm chúng ta. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, đi Hạ Hoa Sông. Hoàng Trấn trầm ngâm một cái, Hạ Vô Ưu ba người trong nháy mắt động, ly khai Vô Ưu phủ. Mục Viễn trông thấy ba người ly khai, nhíu mày, Hạ Hoa Sông bờ, Hạ An lại một lần nữa đi tới trước đó Hạ Hoa thuyền hội cái kia bến tàu. Nhà đò, thuyền của ngươi, thuê a. Hạ An tìm được một chiếc thuyền, tính toán một chiếc thuyền lớn, 15 mét bộ dạng, độ rộng cũng không nhỏ, thuê, vậy được. Thuyền chính ta chạy, thuyền này chính chúng ta điều khiển. Hạ An nói một câu, hắn trong giới chỉ, vẫn là chuẩn bị một chút thương phiếu. Nhà đò đang muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thoáng qua Hạ An trên người giang sơn bạch bào, còn có trên tay thương phiếu, phảng phất nghĩ tới điều gì. Gật đầu, không có cự tuyệt, Hạ An cũng là nhảy lên du thuyền, tại Trần Chính điều khiển phía dưới. Chậm rãi lái vào Hạ Hoa Sông trung tâm, thưởng thức phong cảnh, bất quá, vẻn vẹn qua không lâu, trong nháy mắt lại xuất hiện hai chiếc du thuyền, chậm rãi nhích lại gần. Hạ An yên lặng nhìn chăm chú vào những này du thuyền xuất hiện. Du thuyền đầu thuyền, đứng đấy không ít bóng người. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu cùng đến. Chuyện gì? Hạ Vô Địch nhàn nhạt mở miệng, cho các ngươi đoạt đích bình định chướng ngại. Hạ An đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú vào đến đây Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch hai người. Hắn đã quyết định đi Vạn Sơn. Hạ Vô Thần hành vi, nhường hắn lên sát tâm, như là đã quyết định đi Vạn Sơn. Hạ Thiên Cực trong thời gian ngắn cũng đằng không xuất thủ. Cái này khiến hắn chân chính nghĩ trước giải quyết cái này một cái nhỏ bé. Suy nghĩ thêm cái khác, dù sao, đoạt đích tại tiếp tục như thế. Không ngừng không nghỉ, mà lại hắn hiện tại mang theo Hà gia nhập Vạn Sơn. Cũng sợ Hạ Vô Thần nửa đường trên dưới hắc thủ. Ra Hạ Đô, khả năng cũng không phải là trời cao giết người muộn rồi. Mà là trắng trợn vây giết. Hạ An không có khả năng nhường chuyện như vậy phát sinh. Đã như vậy, tiên hạ thủ vi cường. Diệt Hạ Vô Thần cùng một đám cao thủ đang nói. Là nhóm chúng ta dọn sạch chướng ngại. Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch liếc nhau một cái, trên mặt toát ra một tia không hiểu, thế nhưng là Hoàng Trấn lại là như có điều suy nghĩ nhìn xem Hạ An. Người muốn giết Hạ Vô Thần, Hoàng Trấn đột nhiên mở miệng, mà Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu trong nháy mắt liếc nhau một cái, cùng nhau rơi vào Hạ An trên thân. Hạ An không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là lẳng lặng xem cửa ải mặt hồ. Cảm thụ được thân tàu lay động, mặt sông sóng nhỏ, thế nhưng là dưới nước gợn sóng, có hay không biện pháp toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Hạ An thậm chí cũng không có xem những người khác, chỉ là lẳng lặng nhìn xem mặt hồ. Có, nhóm chúng ta không đi, chính là một năm một trận Hạ Hoa thuyền hội, Hoàng Trấn trầm ngâm một cái, nhàn nhạt mở miệng, Hạ Hoa Thuyền hội. Hạ An trầm ngâm mấy giây, có chút một lập tức, rất tốt. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái xa xa trung bia, lại liếc mắt nhìn Hạ Hoa sông bờ phong cảnh, gật đầu, sinh như Hạ Hoa chi sán lạn, chết như Thu Diệp chi tĩnh mỹ. Hạ An liếc nhìn, ánh mắt rơi vào Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu bên trên. Hạ An yên lặng nhìn chằm chằm Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch, phảng phất giống như là đang cáo biệt, hy vọng đại hạ có thể tại các ngươi trong tay phát dương quang đại. Hắn rất minh bạch, tự mình cử động một làm, không có khả năng tại đại hạ ở lâu, tối đa cũng chỉ có thể ngây ngốc 10 ngày nửa tháng, liền phải nhập Vạn Sơn, hơn nữa còn đến tránh đi Cực Thần Tông, tránh cho bị Cực Thần Tông phát hiện, dẫn tới họa sát thân. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu liếc nhau một cái, cảm thụ Hạ An ánh mắt bên trong nặng nề, cái này rất rõ ràng, Hạ An là thật quyết định xuất thủ, mà lại, Hạ Vô Thần bọn hắn xác thực muốn giết, Hạ Vô Thần ở giữa đã xuống không biết rõ bao nhiêu hắc thủ. Thế nhưng là có cao thủ quả thực quá nhiều, lại làm cho mặt bọn hắn hướng về phía những này hắc thủ. Quả thực không có quá nhiều biện pháp, yên tâm, ta cùng Vô Địch ở giữa sẽ tìm một cái thích đáng giải quyết biện pháp, sẽ không tương tàn. Hạ Vô Ưu nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, lại liếc mắt nhìn Hạ An, ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc. Hạ Vô Địch cũng là khẽ gật đầu. Hạ An không hề động, chỉ là lẳng lặng nhìn xem mặt hồ. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu thần thái mặc dù không có nói rõ, nhưng là đã rất minh bạch. Bất quá, Hạ An không hề động, Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn chăm chú vào Hạ An. Hạ An thật lâu, ngẩng đầu quét mắt một cái, có tĩnh mà đứng thẳng, bá khí nghiêm nghị Hạ Vô Địch, có chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng Hạ Vô Ưu, đồng dạng có yên lặng nhìn chăm chú vào tự mình Hoàng Trấn, còn có mãi mãi xa là một bức bộ dáng, tay cầm chuôi đao Mục Thiên, thiên hạ không có tiệc không tan, hắn muốn nhập Vạn Sơn, đã thế giới này là một cái tu luyện thế giới. Trước đó hắn không cách nào tu luyện, cũng liền ngừng lại đi Vạn Sơn tâm tư, có thể theo hệ thống thức tỉnh, tư chất tu luyện tăng lên. Hắn kỳ thật đã sớm bắt đầu ở suy tư đi Vạn Sơn. Chỉ bất quá Cửu Long đoạt đích, hạn chế hắn hành động, nghiêm túc tới nói, hẳn là hệ thống đặc tính, nhường hắn tại đại hạ ngây người bắt đầu. Hạ Vô Thần cử động, nhường hắn không muốn lại thuận theo tự nhiên đi. Hy vọng tất cả mọi người không quên ban đầu tâm đi. Hạ An nhàn nhạt nói một câu. Cũng là cảm nhận được cái này mấy chiếc trên du thuyền bầu không khí có chút thương cảm. Cười nói một câu. Mà Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu liếc nhau một cái. Khẽ gật đầu. Lúc này, đột nhiên một chiếc thuyền lớn mở đến. Hấp dẫn lấy cả đám ánh mắt. Từ xa đến gần. Cuối cùng có một đoạn cự ly ngừng. Một âm thanh ôn hòa xuất hiện. Nhường Hạ Vô Ưu bọn người nhìn về phía Hạ An. Hạ An, người đi lên một cái. Hạ An thân hình khẽ động, đăng tử sắc thuyền lớn. Mà cái này một chiếc thuyền đến, kỳ thật Hạ An liếc mắt liền nhìn ra là ai. Leo lên thuyền về sau, vượt qua thuyền ngoài đình lụa mỏng, nhìn xem một thân áo bào tím Hạ Thiên Dung, chính đoan ngồi tại một cái án bên bàn, yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An. Hạ Thiên Dung theo Hạ An đến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào, phảng phất muốn nhìn được một chút cái gì. Hạ An mặt không đổi sắc, yên lặng ngồi tại án bên bàn, cùng Hạ Thiên Dung ngồi đối diện, gần cự ly thưởng thức Thiên Dung chi vẻ mặt. Hạ Vô Thần tất nhiên có Cực Thần Tông tông phù, người nếu là giết hắn, tất nhiên sẽ dính vào một tia khí tức, đến lúc đó, Hạ Thiên Cực tất nhiên sẽ truy sát ngươi. Cũng có thể lợi dụng khí tức tìm tới ngươi. Ta khuyên ngươi từ bỏ. Hạ Thiên Dung ngữ trọng tâm trường mở miệng. Hạ An vẫn là không có nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Hạ Thiên Dung. Bộ dáng này, càng là đem Hạ Thiên Dung tức cười. Thế nhưng là theo Hạ An mới mở miệng. Trong nháy mắt nhường Hạ Thiên Dung ngẩn ra một cái. Mệnh ta do ta không do trời. Còn có nửa câu sau. Ngươi biết rõ là cái gì a? Hạ An nhìn Thiên Dung chi vẻ mặt, đột nhiên thoải mái cười một tiếng. Hạ Thiên Dung ngẩn người, nghiêm túc nhìn xem Hạ An, không có mở miệng. Thiên Như diệt ta, ta diệt thiên. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói rất là kiên quyết, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Hạ An không phải loại kia nghịch lai thuận thụ người, đã Hạ Vô Thần nghĩ tính toán hắn, vậy thì phải làm tốt bị tính kế chuẩn bị. Mà tính toán của hắn cũng rất đơn giản, có địch khôi lỗi một chiêu như thế nào đạo, sinh tử chớ luận, sống, kia là Hạ Vô Thần bản sự, chết, kia là Hạ Vô Thần đáng đời. Hạ Vô Thần có thể đợi lên, Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch kỳ thật cũng có thể chờ được, có thể Hạ An đợi không được. Hạ Thiên Cực bản thân tự giống như là một khối lợi kiếm, nếu như Hạ Vô Thần không có tới Hà Phủ, Hạ An có lẽ còn không phải rất rõ ràng là ai ở sau lưng truyền Hà gia tin tức. Có thể Hạ Vô Thần đã đến nhận lãnh, mà lại tại nhận lãnh đồng thời còn âm hắn một tay. Nhiều loại nhân tố phía dưới, Hạ An không nguyện ý chờ. Hiện tại là có thể ly khai Hạ Đô, có thể hắn cũng sợ Hạ Vô Thần an bài nhân thủ ở nửa đường chặn giết. Hắn kỳ thật chỉ là vì tự vệ, tiên hạ thủ vi cường thôi. Người muốn ngăn ta? Hạ An không sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên Dung, phảng phất trước mắt không phải Hạ thị hoàng tộc, tự mình muốn giết căn bản không phải một cái Hạ thị hoàng tộc, chỉ là một người đi đường. Hạ Thiên Dung lắc đầu, Hạ thị nội bộ hoàng tộc quan hệ còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy hài hòa. Kỳ thật Hạ Thiên Dung cũng lý giải Hạ An tình cảnh, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thậm chí chính là nàng vụng trộm, đã từng cũng là Hạ thị an bài người ám sát, cho nên Hạ thị cơ bản cũng là nhất hệ quy nhất hệ. Hạ An sở dĩ không có mở đến bên ngoài tới nói, lại không tị hiềm, kỳ thật cũng là bởi vì như thế, bởi vì theo hắn hiểu, Hạ thị hoàng tộc dòng chính bên trong liền có không ít kết thù, cũng sẽ ám sát, lần trước đoạt đích kỳ thật cũng là như thế. Nếu không phải Hạ Võ Hoàng không vui là hoàng, đoán chừng cũng sẽ không như vậy hài hòa. Xác định Hạ Thiên Cực là hoàng, Hạ Thiên Dung nói cũng đúng sự thật. Nếu là Hạ Thiên Cực có tự mình khí tức, tin tưởng tuyệt đối sẽ không xa vạn dặm theo đuổi giết hắn. Bất quá, khôi lỗi tính đặc thù, Hạ An vẫn là quyết định thử một lần. Được rồi, ta cũng khuyên không được ngươi. Ngươi nhanh chóng đi Vạn Sơn. Nhóm chúng ta Vạn Sơn gặp đi. Hạ Thiên Dung lắc đầu, nhìn thật sâu một cái Hạ An. Vạn Sơn gặp. Hạ An đứng dậy, hướng phía bên ngoài mà đi đến. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An bóng lưng, muốn nói lại thôi, có thể không âm thanh thở dài. Hạ Thiên Dung lắc đầu, nhìn xem Hạ An trở về tự mình mướn thuyền. Hạ Vô Thần hiển nhiên không rõ ràng Hạ An làm người. Hạ An dám làm, tất nhiên có lá bài tẩy của mình. Bọn hắn có ngươi dạng này bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Hạ An hành vi, dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật chính là vì cho hai người này dọn sạch chướng ngại. Cũng không muốn đoạt đích không ngừng không nghỉ ám sát tính toán. Mà Hạ An hành vi, kỳ thật cũng là biến tướng bảo tồn đại hạ thực lực. Phòng ngừa ám sát đến, ám sát đi. Một bộ Vạn Sơn hình thức tại đại hạ đoạt đích bên trong tiến hành, đây cũng là nàng không quá muốn ngăn trở Hạ An nguyên nhân. PS, hôm nay hai canh tại y viện, một đêm không ngủ, phát xong sách, ta đi bổ một cái cảm giác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.